Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 473, cho tới bây giờ không nghĩ tới. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên ngửa ra sau nâng cao đầu, nhẹ nhàng a một tiếng, hỏi vấn đề liền hỏi vấn đề, không cần áp sát như thế a. Ngươi có phải hay không đã sớm biết hôm nay gặp được Dạ Hạo Nhiên mẫu phi, mới cố ý đem ta mang lên? Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình, hô to oan uổng, nắm lấy tay nàng ngôn từ thành khẩn nói ra. Lưu Ly, chúng ta bằng hữu nhiều năm, ta là bởi vì tín nhiệm ngươi, biết rõ ngươi võ công cao cường mới có thể đem ngươi mang theo trên người bảo hộ ta. Thực, ta làm sao lại bởi vì Dạ Hạo Đình mẫu phi mới mang lên ngươi đây? Lại nói, ta và cái kiêu uyển phi Tiêu Phi đụng phải hoàn toàn chính là một ngoài ý muốn nha. Ai cũng không biết hai người bọn họ lúc ấy ngay tại trong lương đình, như vậy trùng hợp liền gặp đâu. Ít đến, Kim Lưu Ly từng thanh tay cho rút ra, nhìn chằm chằm nàng cười lạnh lạnh. Ngọc Thanh Lạc, người cũng đã nói, chúng ta bằng hữu nhiều năm, người tính tình ta còn không biết sao? Ngoài ý muốn, nếu thật là ngoài ý muốn mà nói, vì sao người ta phi cấp muốn đem ngươi hướng trong ngự hoa viên mang? Mông Quý Phi kỳ thật ngay từ đầu liền biết các nàng ngay tại cái kia trong lương đình. Ngọc Thanh Lạc thở dài, ánh mắt càng ngày càng thành khẩn lên. Đúng vậy a, người cũng nói Mông Quý Phi, ta cũng không phải Mông Quý Phi bụng bên trong run đũa. Ta chỗ nào biết rõ trong nội tâm nàng tại đánh ý định quỷ quái gì đâu. Ta như thế nào lại biết rõ Mông Quý Phi chuyện xảy ra biết Tiên Chi Uyển Phi tại trong đình đâu. Ngọc Thanh Lạc, Kim Lưu Ly tức giận vô cùng, có thể lại hết lần này tới lần khác nói bất quá nàng. Nàng biết rõ nữ nhân này tuyệt đối là cố ý mang lên nàng. Có thể hết lần này tới lần khác tìm không thấy chứng cứ chứng minh. Ngọc Thanh Lạc vô tội nhún nhún vai, ngay sau đó hướng một bên lui lại mấy bước, cảm khái nói, bất quá nha, cái Kiêu Uyển Phi thật đúng là một thi từ cuồng nhiệt kẻ yêu thích a. Lưu Ly a, xem như bằng hữu nhiều năm, ta nghĩ khuyên ngươi một câu, có thời gian đọc nhiều đọc sách a. Kim Lưu Ly bị nàng tức giận đến thẳng cười lạnh. Hừ, ta lại không gả cho Dạ Hạo Nhiên, dựa vào cái gì muốn bao nhiêu đọc đọc sách? Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc. Ấy, ta không nói ngươi muốn gả cho Dạ Hạo Nhiên a, ta chẳng qua là cảm thấy người ta uyển phi khí chất phong cách đều hết sức cao nhã. Đoán chừng là nhận thi từ hun đúc mới có thể như thế. Ta chỉ là muốn ngươi học thêm học người ta uyển phi. Tốt xấu cũng làm cho bản thân như cái nữ nhi ra bộ dáng. Đúng không? Ngươi tốt như vậy bưng bưng liền liên hệ Dạ Hạo Nhiên đâu. Còn nói gả, chậc chậc, Lưu Ly, sẽ không phải đây chính là trong lòng ngươi nhất ý tưởng chân thật a. Kim Lưu Ly quả thực không thể nhịn, đưa tay liền hướng Ngọc Thanh Lạc mặt công đi qua, có thể lòng bàn tay đều đến nàng chóp mũi. Nữ nhân này lại còn cười hì hì một bộ không quan trọng không nhiều cũng không tránh tư thái. Nàng liền tức giận đến toàn thân phát run, khẽ cắn môi vẫn là đem tay thu về. Ngọc Thanh Lạc, nữ nhân này nhất định chính là ác ma. Không thể nhịn, không thể nhịn, sớm muộn cũng có một ngày nàng phải thật tốt trừng trị nàng một trận. Kim Lưu Ly càng nghĩ càng giận, vén rèm xe lên liền muốn xuống xe. Chỉ là thân thể vừa mới khẽ động, cánh tay liền bị kéo lấy. Ngọc Thanh Lạc như trước vẫn là một bộ uể oải 10 điểm vô sỉ bộ dáng. Tốt rồi, người như vậy ướt sũng là tính toán đến đâu rồi nhi? Đêm nay ngay tại Tu Vương phủ ngủ lại a. Yên tâm, những ngày này Dạ Hạo Nhiên vội vàng dịch quán bên trong những chuyện kia, cũng không thời gian đến Tu Vương phủ, ngươi không đụng tới hắn. Kim Lưu Ly khóe miệng giật một cái, khẽ hừ một tiếng, nhưng lại ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Ai nói ta là sợ đụng phải hắn mới không đi Tu Vương phủ? Con vịt chết mạnh miệng a ngươi liền. Ngọc Thanh Lạc giọng mỉa mai liếc nàng một chút. Toàn bộ Tu Vương phủ người đều biết rõ Kim Lưu Ly tại trốn tránh Dạ Hạo Nhiên. Huống chi là nàng. Ở trước mặt nàng phủ nhận có tác dụng chó gì. Kim Lưu Ly bị nàng loại kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn toàn thân không được tự nhiên, xoay bỗng nhúc nhích thân thể, bận bịu nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra quên hỏi ngươi. Ngươi làm thật tốt nha, đem cái kia vòng tay đưa cho Phi Cáp. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ thu mua nàng? Kim Lưu Ly hơi nhíu mày lại, nhưng mà một nghĩ tới khả năng này, lại nhịn không được lắc đầu. Ta cảm thấy cái kia Phi Cáp không tốt thu mua. Mông Quý Phi có một chút cùng Dạ Tu Độc vẫn đủ giống. Đó chính là bọn họ dưới tay người đều rất chân thành. Khó đối phó. Ngọc Thanh Lạc nha, một tiếng. Thu mua. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới a. Kim Lưu Ly nhịn không được mi tâm nhảy một cái. Híp mắt. Vậy ngươi đưa tay nàng vòng tay. Muốn làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ta chính là cảm thấy cái kia thủ trạc thực sự xấu xí ghê gớm. Lại thổ muốn chết. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên xích lại gần bên tai nàng. Thấp giọng nhỏ giọng nói ra. Có thể Tiêu ma ma cảm thấy cái kia vòng tay đẹp mắt a. Nhất định phải ta đeo lên. Nói dạng này lộ ra quý khí. Nghĩ đến đây cái. Ngọc Thanh Lạc cũng có chút khóc không ra nước mắt. Đúng vậy a. Kim quang lóng lánh. Quý khí. Cũng không biết Tiêu ma ma một cái tại Thiên Vũ quốc hoàng hậu hầu hạ nhiều năm người. Làm sao sẽ cảm thấy một số vật gì đó quý khí đâu. Ai. Người biết. Tiêu ma ma lời nói ta lại không thể không nghe. Vừa vặn Phi Cáp nói xong nhìn nha. Ta liền thành toàn nàng. Đem vòng tay cho nàng. Trên cổ tay nhẹ nhõm rất nhiều. Thực sự là giải thoát rồi a. Kim Lưu Ly nâng trán. Tiêu ma ma nếu là đã biết. Nhất định sẽ bị ngươi tức chết. Ngọc Thanh là cười hắc hắc. Đối với nàng so cái im lặng thủ thế. Kỳ thật thực nếu nói. Cái kia vòng tay mặc dù không có khả năng đón mua Phi Cáp. Nhưng lại có thể khiến cho Mông Quý Phi trong lòng cách ứng một trận. Lưu Ly nói không sai. Mông Quý Phi cùng Dạ Tu Độc quả thật có chỗ tương tự. Có thể cũng có khác biệt địa phương. Đó chính là Mông Quý Phi đa nghi. Coi như Phi Cáp chủ động giao ra vòng tay. Mông Quý Phi cũng biết Phi Cáp sẽ không phản bội bản thân. Nhưng trong lòng sẽ không thoải mái. Nghĩ đồ vật cũng phức tạp. Có thể ông trời làm chứng. Nàng Ngọc Thanh Lạc thật không có những cái kia quấn đi vòng cong suy nghĩ a. Xe ngựa lộc cộc lại được một trận. Đợi đến đứng ở Tu Vương phủ lúc. Nơi xa sắc trời đã tối cuồn cuộn. Tựa hồ chậm chút thời điểm lại phải có một trận mưa lớn nện xuống đến tựa như. Dạ Tu Độc cũng không biết đứng ở cửa bao lâu. Nhìn thấy xe ngựa dừng lại. Thấy được nàng thân ảnh đi ra. Một mực căng cứng tâm mới rốt cục rơi xuống. Miễn cưỡng khen đem nàng từ trên xe vịn xuống dưới. Sau đó hướng về phía Kim Lưu Ly cùng đằng sau chiếc xe ngựa kia đi ra Tiêu ma ma cùng Hồng Diệp Cầm. Gật đầu, liền mang theo Ngọc Thanh Lạc vào cửa phủ. Vừa về tới viện tử, vừa đóng cửa, Ngọc Thanh Lạc liền rơi vào một cái ấm áp dễ chịu ôm ấp. Nàng sửng sốt một chút. Sau đó bật cười nói, ngươi thật giống như khẩn trương thái quá một chút a, ta còn không đến mức như vậy yếu đuối. Chỉ là vào một chuyến cung liền sẽ xảy ra chuyện. Nơi đó vốn chính là độc xà mãnh thú. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi cả một đời đều không bước vào. Dạ Tu Độc từ nhỏ ở cung nội lớn lên. Cái dạng gì âm mưu quỷ kế chưa thấy qua. Liền mẹ ruột đều sẽ thuê sát thủ đến hại hắn. Huống chi là những người khác. Ngọc Thanh Lạc nhịn không được âm thầm lắc đầu nở nụ cười. Dạ Tu Độc gần đây tựa như rất dễ dàng lo được lo mất. Trước đó vài ngày Nam Nam ở trong hoàng cung ngốc thời gian dài như vậy. Cũng không gặp hắn lo lắng thành cái dạng này a. Chẳng lẽ mình đi gặp Mông Quý Phi. Trong lòng hắn sẽ sinh ra bóng tối. Vừa nghĩ tới đó. Ngọc Thanh Lạc phút chốc lại nhớ lại tại Mông Quý Phi bên kia nhặt được khăn. Tay nàng bỗng nhiên siết chặt, bắt được ống tay áo. Giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tse-miu-mu-mu-mu-on-laoi-http